Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 Tiểu Hòa Thượng. Phất y không có Bạch Bất vẫn như vậy bản lĩnh, ở Hoàng Diệu trước mặt lắc lư một vòng đều sẽ không bị phát hiện. Nàng liễm tức phù bảo thực mau liền phải mất đi hiệu dụng. Chỉ dựa vào dấu tung tích phân ảnh thuật tới dịch dung đổi tức tiêu hao quá lớn. Duy trì không được lâu lắm, Độ Ách Tông không cấm ngoại lai tu sĩ đi vào thăm viếng nghe kinh. Ai ngờ đi vào đều thực dễ dàng. Chính là đỉnh Phất Y gương mặt này không thành. Lại có chính là không hào tiến vào nội môn chỗ sâu trong trưởng lão chỗ ở. Cho dù có Thương Lam Thanh Bang vội tìm kiếm tông trung trưởng lão tin tức. Muốn nhất nhất đi tìm đi vẫn là khó như lên trời, ai? Nếu là thiên đạo có thể ban ta một người tin được Độ Ách Tông đệ tử thì tốt rồi. Bổn tông đệ tử tùy tiện tiếp một cái rửa sạch trưởng lão phong linh thực nhiệm vụ. Là có thể nhẹ nhàng chạy tới trưởng lão phong trung, Hoàng Diệu không dám làm đến quá rõ ràng. Bị bế quan trưởng lão động phủ sẽ không có hắn thiết hạ kết giới. Chỉ cần có thể cho thấy ý đồ đến. Trong ngoài phối hợp. Là có thể đóng cửa trận pháp đem giải dược đưa vào đi, không thể cấp tông chủ đưa tin xin giúp đỡ. Trước mắt đệ nhất mấu chốt vẫn là hàng thần trận sự. Bạch đồng tiền bối không thể giúp loại này vội. Tới ngược lại dễ dàng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, Phất Y chính hết đường xoay sở khi. Khóe mắt bỗng nhiên không tự chủ được mà nhảy lên vài cái. Này điềm xấu hiện ra làm nàng cảnh giác lên. Bỗng chốc hóa trần ẩn vào linh khí chung. Cách Phật Đà tự nhiên sinh thành cái chắn quan sát bên ngoài tình huống, nàng cảm giác được có một đạo ánh mắt đi theo chính mình, có thể khám phá nhiều năm chưa bị người khám phá Phật đầu. Nghĩ đến sẽ không hời hợt hạng người, này nói như ẩn như hiện ánh mắt không thể nói có ác ý. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu cả kinh, Phất Y liền lại không có quá bất tường linh giác, không có trực tiếp sát tiến vào túm nàng đi. Thuyết minh không phải Hoàng Diệu, cũng không phải Hoàng Diệu tử trung thuộc hạ, nghĩ thông suốt điểm này. Phất Y liền cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đối phương chậm chạp không có hiện thân, cũng không có chui vào tới tìm nàng ý tứ. Nàng tính toán lặng lẽ phiêu ly, tránh cho tiếp xúc, lại quan sát đối phương động tác tới quyết định bước tiếp theo, lẻn vào nham thạch trung đi qua một trận, Phất Y đi vào ngọn núi bên kia. Ở sườn núi chỗ thu hồi bí thuật hiện thân, vừa mới đứng vững trên mặt đất, liền thấy một người đầu phiếm ánh sáng nhập thiền viên mãn tiểu hòa thượng nhảy xuống phi hành pháp. Khí, vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chằm nàng nói, đạo hữu như thế nào biết Phật trước có rảnh động? Phất Y không có trả lời, lăng tại chỗ dương miệng đã lâu không có thể phản ứng lại đây. 17 đến 18 tuổi thiếu niên ánh mắt hồn nhiên vô tội. Tươi cười hàm hậu thanh thật, như là một cái chưa bao giờ trải qua thế sự ô nhiễm thiên chân hài đồng. Nhưng nàng biết, này tất cả đều là biểu hiện giả dối. Bởi vì vị này người thiếu niên rõ ràng chính là Bồi Khôn phiên bản. Trừ bỏ nhìn qua so Bồi Khôn tuổi còn nhỏ, ngũ quan hơi có bất đồng. Còn lại hết thảy đều cùng Bồi Khôn giống nhau như đúc. Nếu bề ngoài cùng hơi thở nhất trí. Này thật thà chất phác tươi cười hàm nghĩa cũng nhất định nhất trí, Phất Y chú ý tới hắn ăn mặc Độ Ách Tông nội môn đệ tử phục, trên người bội có đại biểu tinh anh đệ tử lệnh bài. Trong lòng vui mừng quá đỗi, vừa mới cầu thiên đạo ban cho một người Độ Ách Tông đệ tử. Này liền cho nàng đưa tới cửa tới, nàng tâm niệm vừa truyền, lập tức đánh lên oai chủ ý, lộ ra cùng tiểu hòa thượng thập phần rất giống hàm hậu tươi cười. Trong lúc vô ý bị người đánh đi vào, tuyệt phi đối Độ Ách Tông hoặc Phật môn bất kính, Phất Y khờ khạo mà gãi gãi cái ót. Lộ ra một bộ áy náy lại chột dạ biểu tình. Trong lòng lại là suy nghĩ. May mắn tiểu hòa thượng chỉ là cái nhập thiền viên mãn. Không phát hiện nàng trúc cơ trung kỳ cảnh giới cùng thanh niên hình tượng đều là ngụy trang. Nàng ở trong tối, tiểu hòa thượng ở minh. Tính kế lên còn không nhẹ nhàng, A-di-đà Phật. Thì ra là thế, tiểu tăng tuệ khả, thấy đạo hữu rất là thân thiết, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, nhưng có hứng thú nhập Độ Ách Tông nghe một chút kinh Phật. Nhiệt tình mời từ tuệ khả trong miệng nói ra, tựa hồ không chứa có một tia tính kế cùng ác niệm. cùng trên mặt hắn tươi cười giống nhau chân thành lại thuần túy, Phất Y lại là biết được. Hắn trong lòng khẳng định đánh cái gì bàn tính nhỏ, chỉ là nhất thời biện không rõ hắn đến tột cùng ý gì. Nàng tùy tiện biên cái tên ứng phó qua đi, hạ quyết tâm muốn thăm thăm khẩu phong, xem hắn tuệ khả hay không đứng ở Hoàng Diệu mặt đối lập, nguyên bản là muốn đi Độ Ách Tông được thêm kiến thức, đáng tiếc nghe nói Quý Tông Hoàng Nhất Đại Sư Viên Tịch có khác muốn thăm viếng nghe kinh vài vị trưởng lão bế quan. Cho nên lần này liền không tính toán đi, tuệ khả trên mặt tươi cười chưa biến. Chỉ là nghe được Hoàng Nhất Pháp hiệu khi, trong mắt toát ra vô pháp ức chế bi thống. Hắn chạy nhanh rũ xuống mắt niệm thanh Phật, Hoàng Húc Đại Sư giảng kinh cùng Hoàng Nhất Đại Sư giao hảo, đều là đức cao vọng trọng trưởng lão. Giảng kinh phương thức cũng có ba phần tương tự. Ba ngày sau hắn liền phải tổ chức một hồi loại nhỏ giảng kinh hội. Đạo hữu không ngại thử xem, đang nói. Một đạo đưa tin phù linh quang lóe đến Phất Y bên người. Đúng là Thương Lam Thanh phát tới Độ Ách Tông trưởng lão tin tức. Nàng dò ra thần thức nhanh chóng xem xét sau, mới biết tuệ khả theo như lời Hoàng Húc, là mấy năm nay tới nay duy nhất có thể cùng Hoàng Nhất nói chuyện được người. Cũng là một người kiên định cùng Hoàng Diệu làm đối trưởng lão, Hoàng Húc Phật Pháp tinh thâm. Đi được lại là võ tăng đạo, ở cùng Hoàng Diệu đối nghịch trưởng lão chung, xem như khó nhất gặp một khối xương cứng, hắn tu hành kinh kim cương có thể xử thân thể đao kiếm. Không vào, bách độc bất xâm, Phất Y nhìn đến này đó tin tức liền hiểu được. Hắn không bị hạ độc không phải bởi vì không chiêu Hoàng Diệu hận, mà là thật sự không có biện pháp, tuệ khả đối Hoàng Nhất Đại Sư chi tử biểu lộ ra đau xót. Còn không thể chứng minh cái gì. Rốt cuộc toàn bộ Độ Ách Tông đều đối vị này đại sư ôm có vô thượng kính ý. Nhưng hắn biết rõ Hoàng Húc cùng Hoàng Diệu không hợp, còn đuổi theo làm trò người ngoài tuyên dương Hoàng Húc đức cao vọng trọng. Thuyết minh hắn từ đáy lòng không ủng hộ Hoàng Diệu vị này thủ tọa, Phất Y chưa bao giờ nghĩ tới. Nhân hắn cùng Bồi Khôn là quan hệ huyết thống, là Kỳ Lân hậu duệ, liền trực tiếp đem hắn đại nhập đến chính mình một phương trận doanh chung. Trước đem hắn coi là một cái không hề quan hệ xa lạ tu sĩ. Qua lại thử rõ ràng lại nói, Hoàng Húc Đại Sư thật muốn tổ chức giảng kinh hội. Nhưng ta nghe nói, Độ Ách Tông trên dưới đều ở Hoàng Diệu thủ tọa dưới sự chỉ dẫn. Vì mấy tháng sau lễ mừng làm chuẩn bị đâu, đề cập Hoàng Diệu khi. Tuệ khả một lần nữa treo lên không hề sơ hở tươi cười. Lễ mừng cố nhiên quan trọng. Tông nội bình thường vận chuyển vẫn là muốn duy trì. Hoàng Húc Đại Sư khó được chủ động đưa ra giảng kinh. Ba ngày sau tất sẽ ở mặt trời mới mọc phong đúng hạn tổ chức. Hắn nói xong lấy ra một sấp ánh vàng. Rực rỡ thư mời. Có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật ta chính là lĩnh mệnh tuyên truyền lần này giảng kinh hội. Nhiều kéo một ít người có duyên đi nghe. Tông môn không chịu tuyên bố giảng kinh hội tin tức. Chỉ có thể dựa chúng ta này đó đệ tử xuất động, Phất Y ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Cười tủm tỉm nói, cho nên tiểu sư phụ nói cảm thấy ta thập phần thân thiết là ở đánh lời nói dối. Khụ, người ta tố muội gặp mặt, nói thân thiết xác thật là có chút khoa trương. Tuệ khả lại lần nữa đem thư mời đi phía trước. Đệ, sợ Phất Y cự tuyệt, còn không quên thêm một câu. Ta sư đệ còn thỉnh tới rồi 9 tên Ngọc Miểu cung đệ tử. Ta xem đạo hữu phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm, nói không chừng lần này còn có thể kết giao một vị hồng nhan chi kỷ đâu. Phất Y, Kỳ Lân nhất tộc, thế nhưng lưu lạc đến muốn dựa nữ sắc tới dẫn người nghe kinh. Đây là đạo đức chôn vùi vẫn là thú tính vặn vẹo. Bất quá, nếu đánh bạc ra mặt đều phải hỗ trợ tuyên truyền. Thuyết minh trận này giảng kinh hội đối Hoàng Húc tới nói rất quan trọng. Càng thuyết minh hắn đối Hoàng Húc kính ý không phải giả bộ, kia nàng vì 6 gã trưởng lão giải độc. Kế hoạch lớn, cuối cùng là có thể bắt đầu rồi. Hết chương.